Hắn nâng tay nhu nhu cái trán đang phát đau, đường đường là một đại nam nhân như hắn, thế nhưng bị người ta gọi thành thiếu phu nhân, thật sự là sỉ nhục to lớn. Còn có, vị cô nương đem qua chẳng lẽ thật sự là nam sao? Âm Thế Thiên ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu không nhanh chóng rời đi nơi này, có lẽ thân phận thiếu phu nhân này liền sẽ chứng thực. Thu hồi suy nghĩ, hắn vội vàng hướng cửa sổ nhìn ngó, xác định không có người nào, mới yên tâm mở cửa sổ ra. Vì phòng ngừa hai bà mối phát hiện hắn bỏ trốn, Tịch Thiên lấy từ trong túi càn khôn ra một cái phù thế thân, này là Tịch Thiện đưa cho hắn, chỉ cần thổi một hơi khí lên nó, phù lục liền có thể biến thành bộ dạng của mình. Bất quá, phù thế thân loại phổ thông, trừ bỏ biến thành người có lưu lại một chút nhân khí ra, thì nó chẳng khác nào một khúc gỗ vô tri. Đương nhiên, cũng có phù thế thân loại cao cấp, biến ra bộ dáng chẳng khác gì người bình thường, còn có thể cười, có thể động. Nhưng mà, quá trình chế tạo phù lục này rất là hao tâm tốn sức, tiêu hao linh lực quá lớn, giá cả cũng sang quý. Hơn nữa, mặc kệ là phổ thông hay là cao cấp, thì cũng đều có chung một khuyết điểm, chính là gặp nước hoặc lửa, hoặc bị người đả thương, liền sẽ biến trở về nguyên hình. Âm Thế Thiên nhìn con rối giống mình như đúc, vừa lòng gật gật đầu, xoay người rời đi. Sau căn phòng là một mảnh rừng trúc, từng cơn gió nhẹ thổi qua, liền sẽ phát ra thanh âm như sóng biển, xào xạc rì rào. Âm Thế Thiên tốn thời gian hai chung trà mới đi đến cuối rừng trúc, đó là một bức tường vây cao khoảng 2 trượng. Hắn đi đến dưới chân tường, chân phải đạp trên đất, chân trái đạp trên tường, mượn lực mà nhảy lên, hai tay nhanh chóng bắt lấy mép tường, dồn hết sức lực. Khi hai tay vừa thu lại thì đã nhanh nhẹn ngồi trên tường vây, hơn nữa động tác của toàn bộ quá trình phi thường nối liền. Âm Thế Thiên ngồi ở trên mép tường, đáy mắt không khỏi chợt lóe một tia kinh ngạc, cúi đầu nhìn hai tay hai chân của mình. Thật không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy sức lực của mình mạnh hơn trước kia nhiều, động tác cũng nhanh nhẹn hơn, ngay cả thân mình cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là do đêm qua hắn ngủ rất ngon hay sao? Âm Thế Thiên không dám lưu lại lâu lắm, vừa định nhảy xuống bên kia tường thì liền nhìn đến vô số ánh mắt phía dưới kia đang kinh ngạc mà nhìn chằm chằm hắn. Một ánh mắt, hai ánh mắt, ba ánh mắt, bốn ánh mắt, năm ánh mắt, 23 ánh mắt. Trong lòng Âm Thế Thiên yên lặng bi thống, hắn như thế nào vội vàng như vậy, tưởng là thoát lại không thoát được. Ngay lúc hắn trộm nghĩ quay lại rừng trúc, thì một đạo lệ quang kéo tới, Âm Thế Thiên ngã thật mạnh xuống chân của hơn 20 ánh mắt, lập tức bị người thô lỗ kéo vạt áo lên. Sư phụ, tiểu tặc này thật sự lớn mật, ban ngày tăng mặt mà dám lẻn vào Bắc phủ, đệ tử nghĩ nếu giao hắn cho quan lại, để cho họ hảo hảo thẩm vấn hắn. Vứt đến chỗ quan lại thì quá dễ dàng cho hắn, đệ tử cho rằng đập hắn một trận để răn đe, khiến cho đám người dám vọng tưởng đến Bắc gia biết, Bắc gia chúng ta không dễ chọc. Những người khác cực cù đồng ý. Nghe vậy, Âm Thế Thiên mí hí mắt, trong con ngươi hiện lên hàn quang. Đám người trước mặt này không có biểu lộ ra vẻ phẫn nộ khi bắt được tiểu tặc, mà chỉ cười trộm vui sướng khi người gặp họa, thực rõ ràng là vì túm được mình mà lắc qua lắc lại. Nếu hắn đoán không sai, bọn họ phải là biết thân phận của hắn. Vị trung niên nam tử đứng trong một đám hơn 20 người trẻ tuổi, ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói, cứ làm thế đi. Vừa mới nói xong, một đạo âm thanh tức giận vang lên. Họ Bắc, người nếu dám khó xử Tịch Thiên, hoặc là đối Tịch Thiên không tốt, bần tăng nhất định sẽ không để cho ngươi sống yên ổn. Đây không phải là âm thanh của Tịch Thiện sao, hắn như thế nào cũng tới Bắc Hoàng Thành. Âm Thế Thiên hơi hơi sửng sốt, ánh mắt không kìm được tìm kiếm trong đám người. Đám đệ tử Bắc gia cũng nhìn chung quanh, muốn tìm ra chỗ ẩn thân của người đang nói chuyện. Tiếp đó lại truyền đến một đạo âm thanh ôn hòa. Tịch Thiện sư huynh, người xuất gia lấy từ bi làm trọng, ngài có thể nào lại uy hiếp Bắc thí chủ chứ? Mọi người vừa nghe đến hai chữ Tịch Thiện, sắc mặt hơi đổi, mà ngay cả trung niên nam tử tự xưng là trưởng lão, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Lúc này Bắc gia đệ tử nổi danh kinh hô ra tiếng. À, đây là cái gì? Tên đệ tử kia nhặt lên một phong thư cùng một khối ngọc trắng tứ hiện, là ngọc bài dẫn âm. Ngọc bài dẫn âm là ngọc khối dùng để thu âm, mặt trên điêu khắc phù triện phức tạp, chỉ cần rót linh khí vào là có thể đem thanh âm của mình thu vào trong ngọc khối. Cũng giống với cửi thư, người nhận được ngọc bài chỉ cần thúc tiếng linh khí là có thể đem thanh âm lưu trong ngọc khối phát tinh ra. Âm Thế Thiên nhìn đến phong thư quen thuộc kia, nhanh chóng sờ sờ lòng ngực của mình, phát hiện phần lễ Phật mà vô tình giao cho hắn không thấy, có lẽ là vừa rồi rơi xuống đất thì bị rơi ra. Tên đệ tử cầm trong tay ngọc khói và phong thư kia chính là lễ Phật mà Tịch Lễ để hắn đưa cho Bắc phủ Hoành trưởng lão. Lúc này, ngọc khói lóe ra màu trắng sáng, chứng tỏ ngọc bội đã bị người thúc tiếng linh khí nên đột nhiên truyền ra âm thanh, có lẽ là do cơn gió vừa rồi không cẩn thận đánh tới ngọc khói, thúc tiếng linh khí của nó.

Mọi người vừa nghe liền châm biếm ra tiếng. Nguyên lai là một tên phế vật không thể tu luyện. Gì, phế vật mà dám kiêu ngạo như vậy? Bắc Thượng Thiên nâng lên ngón trỏ, chỉ vào ngực Âm Tế Thiên nói, tuy rằng sau lưng ngươi có sư phụ cảnh giới đại thừa để dựa dẫm, chính là ta vẫn phải cảnh cáo ngươi, hiện giờ ngươi gả vào Bắc gia, liền phải tuân thủ quy củ của Bắc gia, không muốn sau này chịu khổ ở Bắc gia, nhìn thấy chúng ta thì phải đối với chúng ta cung kính, không thì... Âm Tế Thiên cười lạnh, liếc mắt nhìn xuống cái ngón trỏ đặt ở ngực mình, không kịp để hắn đẩy ra tay của đối phương, liền nhìn thấy Bắc Thượng Thiên giống như diều đứt dây, bị vứt ra xa năm trượng. Tiếp đó, một thanh âm trầm thấp lãnh liệt vang lên, đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào hắn. Mọi người không biết chuyện gì phát sinh, liền nhìn đến Bắc Thượng Thiên bị đánh đập lưng vào vách tường, ngã xuống đất học máu không ngừng. Âm Tế Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử tướng Mỹ cùng 6 gã hộ vệ đứng ở cửa đường tắt nhìn bọn họ, sắc mặt đạm mạc thông dong, phượng mâu xinh đẹp thản nhiên đảo qua nhóm người, giống như một kẻ ở vị trí cao cao tại thượng, bể nghệ thiên hạ, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy chính mình trong mắt y chỉ là một con kiến, hèn mọn không đáng để vào mắt. Đây không phải là vị cô nương đem qua sao? Âm Tế Thiên đầu tiên là ngẩn ra, lập tức lông mày liền nhăn tích lại, tuy nhiên lại không quá giống, khuôn mặt tuy rằng lớn lên giống nhau như đúc, nhưng mà nam tử trước mắt lại nhiều thêm vài phần anh khí, ánh mắt sắc bén, khí thế dọa người, tuyệt đối sẽ không để người khác nhận nhầm y là nữ tử. Minh thiếu gia! Hơn 20 vị đệ tử Bắc gia nhìn thấy người tới, bước lên phía trước hành lễ, mà ngay cả trung niên nam tử được chúng đệ tử gọi là sư phụ cũng không thể không hướng Bắc Minh gật đầu vấn an, sau đó tự giác nhường đường cho Bắc Minh. Bắc Minh nhìn cũng không nhìn đám người kia một cái, đi thẳng đến bên người Âm Tế Thiên, xác định không có bị thương tổn gì, liền không để đối phương có cơ hội giãy giụa, cứ thế chắc tay lôi kéo người ly khai đường tắt. 6 gã hộ vệ đứng sau người y đều quay người, đối mặt với hơn 20 tên đệ tử Bắc gia, ánh mắt của đầu lĩnh hộ vệ lạnh lùng đảo qua, mới hơi hơi mở miệng, từng câu từng chữ nói, các ngươi là đệ tử của Bắc gia, hẳn là rõ quy củ Bắc gia, nhất là nội quy hàng đầu của Bắc gia, nếu làm không được điểm này, các ngươi cũng không cần ở lại Bắc gia nữa. Hơn 20 đệ tử mặt biến sắc vội nói, dạ. Gia tộc Bắc gia rất lớn, trừ bỏ Trực Hệ cùng Chi Thứ ra, hàng năm còn phái người đến các nơi tìm kiếm hài tử có tư chất tốt thu vào gia tộc. Sau khi tiến vào Bắc gia, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, có thể lấy được họ Bắc. Đây là đối với người ngoại lai như bọn họ mà nói là một vinh quang lớn lao. Tuy nhiên, nếu có một ngày bị trục xuất khỏi Bắc gia, thì bọn họ sẽ phải trả một cái giá mà không có một kẻ nào có thể thừa nhận. Mặc dù là như thế, đệ tử thu vào chỉ nhiều thêm chứ không ít đi. Hơn nữa, trải qua hơn vạn năm lễ rửa tội, số đệ tử từ bên ngoài thu nhận đã vượt xa Trực Hệ và Chi Thứ của Bắc gia. Người ở bên ngoài nhìn vào thì thấy Bắc gia là một gia tộc khổng lồ phồn vinh hưng thịnh. Gia tộc có thể vượt qua Bắc gia đã thiếu lại càng thiếu. Bất quá, đối với người trong Bắc gia thì khác. Nó chẳng khác nào là một cái gai uy hiếp, là sự tồn tại cần triệt tiêu và cũng cần lưu lại. Bởi vậy, Bắc gia định ra quy củ hàng đầu, đệ tử từ bên ngoài thu vào đều phải hướng Trực Hệ Bắc gia tuyên thệ, không đối với Trực Hệ Bắc gia là bất cứ chuyện mạo phạm hay phản bội nào, từ đó đề cao sự uy tín của Bắc gia Trực Hệ trước mặt các đệ tử. 6 gã hộ vệ xoay người rời đi, 2 tên đệ tử nhanh chóng giúp Bắc Thượng Thiên đứng lên, đem dược chữa thương nhét vào miệng hắn. Lúc này Bắc Thượng Thiên mới cảm thấy thân thể tốt hơn rất nhiều, vội nhìn về phía sư phụ của mình, trong mắt lộ vẻ vô cùng ủy khuất. Sư phụ! Bắc Niên Quang nhìn người đã đả thương đồ đệ bảo bối của mình, đáy mắt hiện lên vẻ đau lòng, lập tức cắn răng nói, yên tâm đi, qua vài năm, bọn họ chẳng thể kiêu ngạo được nữa đâu. Âm Tế Thiên bị Bắc Minh lôi kéo rời đi đường tắt, lập tức kéo cái tay đang bị bắt lấy, người cũng không quay lại đằng sau mà tiếp tục đi lên phía trước. Lúc hắn biết cô nương đem qua kia là Bắc Minh, mà Bắc Minh cũng chính là phu quân của hắn, hắn thật sự không thể nào nhìn Bắc Minh với sắc mặt hòa nhã được. Đôi mắt bình tĩnh của Bắc Minh xẹt qua một tia kinh ngạc, nhìn bàn tay của chính mình, tự như có chút không tin Âm Tế Thiên có thể chạy khỏi tay hắn. Thật nhanh hắn thu liễm lại cảm xúc, giống như người thủ hộ, yên lặng không tiếng động mà đi theo phía sau Âm Tế Thiên. Nhìn thân ảnh phía trước đang hờn hờn dỗi dỗi, sự tức giận bởi vì Âm Tế Thiên chạy trốn, hiện tại bất tri bất giác tan thành mây khói. Lúc Âm Tế Thiên lần thứ 13 quay lại chỗ cũ, khóe miệng Bắc Minh không khỏi gợi lên ý cười kín đáo. Gặp quỷ! Âm Tế Thiên bùng bật mà đứng ở chỗ ngã tư, đi đến nửa canh giờ. Bản thân cứ giống như chỉ vòng quanh một chỗ, Bắc gia thực sự quá lớn. Hơn nữa mỗi cái sân đều có bố cục, bài trí, thậm chí đến loại hoa trồng cũng giống nhau như đúc. Bùng bực nhất chính là thế nhưng một người cũng không thấy xuất hiện để hỏi đường. À không, ở đằng sau vẫn có một người luôn đi theo. Tuy nhiên hắn không hề muốn mở miệng hỏi Bắc Minh Đại Môn Bắc Phủ đi hướng nào. Hơn nữa cho dù hắn có hỏi, đối phương cũng sẽ không nói cho hắn biết phương hướng chính xác. Lúc này tay hắn lại bị một người lần nữa nắm chặt. Âm Tế Thiên mày nhăn lại, nghĩ đến ý định lần nữa giãy ra khỏi tay hắn, đột nhiên trước mắt biến đổi, xung quanh xuất hiện rất nhiều thân ảnh vội vội vàng vàng mà đi qua đường tắt. Bên tai còn có rất nhiều những tiếng tranh cãi ầm ĩ và tiếng cười. Thiếu phu nhân 13 lần quay lại chỗ cũ, ta cược thắng rồi. Tiếp đó lại có người không cam lòng la hét, không tính, không tính, nếu không có Minh thiếu gia thì thiếu phu nhân sao có thể ra khỏi mê trận. Đánh cuộc thì phải nguyện ý chịu thua, nhanh chóng móc linh thạch ra. Âm Tế Thiên khóe miệng run rẩy, hắn giống như con khỉ vẫn luôn bị người đùa giỡn, ngây ngốc tại đường tắt đi lòng vòng. Âm Tế Thiên lắc lắc tai, không ngờ đối phương nắm còn chặt hơn lúc đầu, thậm chí còn có cảm giác một cổ linh lực xuyên trụ cổ tay phải của hắn. Buông ra, Bắc Minh chậm rãi rũ xuống mi mắt, thêm vào hai phần lực đạo kéo tay của Âm Tế Thiên đi. Bắc Minh, tiếng nói trầm thấp dễ nghe khiến Âm Tế Thiên hơi sửng sốt, lập tức nhăn mày lên, ta cho ngươi. Bắc Minh, Âm Tế Thiên hít một hơi thở sâu, thử làm cho mình lãnh tĩnh lại. Ngươi gọi Bắc Minh đúng không? Tốt lắm, Bắc Minh, mời ngươi buông tay ta ra. Trừ bỏ đêm qua có vài canh giờ ngủ cùng nhau ra, hắn cùng Bắc Minh ở chung chưa được một canh giờ. Tuy nhiên hắn cũng phát hiện ra nam tử trước mặt không chỉ có chút bá đạo, lại còn có cả tính chấp nhất. Đối với việc đã nhận định hoặc đã nói ra sẽ không dễ thay đổi, Bắc Minh vẫn như trước cầm chặt tay hắn không tha. Hoàng tục, hoàng tục ư? Lúc Âm Tế Thiên nghe được hai chữ này đột nhiên cảm thấy thập phần buồn cười. Hài tử hắn nhìn thấy lúc rời giường nhất định đem tất cả những lời hắn nói truyền đến cho Bắc Minh, bởi vậy mới có thể khiến Bắc Minh nghĩ tới chuyện hoàng tục. Bất quá, đáng tiếc là ý nghĩ hoàng tục chỉ tồn tại đến trước ngày hôm qua. Về phần hiện tại, Âm Tế Thiên nhìn đôi mắt bình tĩnh của Bắc Minh, khóe miệng nở ra một nụ cười mỹ lệ dưới ánh nắng mặt trời dị thường chói mắt. Vị thí chủ này, bần tăng không tính toán hoàng tục. Bắc Minh đăm đăm mà nhìn Âm Tế Thiên đang cười đến có chút đắc ý, mâu quan hơi hơi chợt lóe, sau đó chẳng biết ý nghĩ gì mà cật cật đầu. Âm Tế Thiên chậm rãi thu hồi tươi cười, đối mặt với ánh mắt tràn đầy dung túng, có chút mất tự nhiên mà quay đầu sang hướng khác. Nè nè, lão tử là nam nhân, ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn lão tử là có ý gì? Trong lòng Âm Tế Thiên phi thường không được tự nhiên, hơn nữa còn thấy có chút kỳ quái. Bắc gia trong tu chân giới chính là gia tộc số 1, số 2, thân là thiếu gia trực hệ. Nếu như muốn kết hôn sinh con, nhất định sẽ có đội ngũ xếp thành một hàng dài chờ hắn chọn lựa. Huống chi bộ dạng hắn bất phàm, tu vi lại càng... Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, mi tâm lại nhăn nhíu. Tu vi của Bắc Minh hắn cũng không rõ ràng. Trong trí nhớ, đã từng nghe qua Nam Bộ Bắc gia Bắc Minh, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chỉ một ít tin tức cũng làm người ta bàn tán say sưa. Vào 10 năm trước, Bắc Minh và Hiên Viên Dục, đệ tử thuần trần phái, đều được ngợi khen là tuyệt thế thiên tài. Năm đó bọn họ còn chưa đầy 20 tuổi, tu vi cũng đạt đến đỉnh kỳ kim đan. Mấy ngàn năm qua không người nào có thể so sánh kịp, nhưng mà không biết phát sinh cớ gì, hai tên thiên tài đột nhiên ít xuất hiện trong tầm mắt mọi người. 10 năm qua, chưa từng nghe thấy hai người này tấn chức cảnh giới. Dần dần, ánh mắt thế nhân đều chuyển đến trên người đệ tử Phật gia Tịch Thiên và đệ tử quỷ tu phái Thôn Phách. Âm Tế Thiên chớp chớp mắt, chẳng lẽ kẻ được khen là thiên tài Bắc Minh kia không phải là người trước mặt, ở Bắc gia còn có một người khác gọi là Bắc Minh ư? Không quản thế nào, lấy thân phận và dung mạo của Bắc Minh, tuyệt đối không cần tìm nam nhân kết hôn. Đương nhiên, trong cái thế giới mà nam tu nhiều hơn nữ tu như thế này, nam tu sĩ cùng nam tu sĩ kết thành đạo lữ song tu cũng không phải là chuyện lạ lẫm gì. Bất quá có ai từng nghe, hòa thượng còn chưa có hoàng tục, có thể kết hôn chứ? Quả thật làm cho toàn bộ giới tu chân cười đến rụng răng. Lúc ấy thế nào, từ đời các trưởng lão cùng tịch lễ có thể đồng ý việc hôn nhân này? Bọn họ không sợ vạn Phật giới tu chân trở thành một trò cười sao? Âm Tế Thiên càng nghĩ, đáy lòng càng thêm nghi hoặc. Minh thiếu gia. Lúc này, một tiếng gọi đánh gãy suy nghĩ của Âm Tế Thiên. Vừa nâng mắt thì thấy hai bà mối lo lắng chạy tới. Thật tốt quá, rốt cuộc cũng tìm được thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên nghe được ba chữ thiếu phu nhân, khóe miệng giật giật, định mở miệng sửa lời các nàng, nghĩ lại cảm thấy cái này không quan trọng, dù sao hắn cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi Bắc gia, bọn họ thích cái gì thì gọi cái đó, không cần tốn công đi sửa lời bọn họ.

thật sự là anh hùng thì cần gì tức giận, trước sau vẹn toàn mới là bất bại, nhìn có thể thoát thân, nhìn có thể được việc, nhìn là trí tuệ, là dũng cảm, càng là phúc cho mai sau, nhịn là khôn khéo, nhịn là đa đoan, nhịn tiểu nhân, nhịn cường hào, nhịn chuyện mà thiên hạ khó nhịn, không để cho người khác biết được suy nghĩ của mình thì mới có thể làm nên đại sự. Trước mắt, tuy rằng hắn cái gì cũng không thể làm, thế nhưng hắn có thể đem những khuất nhục mà người khác đối với hắn từng nét khắc vào trong lòng. Sẽ có một ngày hắn có cơ hội trở mình, nhất định hoàn trả gấp 10. Lúc Âm Tế Thiên đang yên lặng ký cho Bắc Vũ Phong mấy nét vào sổ đen, tay phải căng thẳng, nhất thời cảm giác được hàn khí quanh người tăng lên. Tiểu thúc, Bắc Minh thản nhiên mở miệng, ngữ khí không nặng không nhẹ, chỉ đơn giản hai chữ liền làm cho người ta nghe ra y phi thường không vui. Bắc Vũ Phong nhất thời nghẹn đỏ mặt, không dám nhiều lời. So với đại ca, hắn ngược lại tương đối sợ tiểu chất tử này. Âm Tế Thiên liếc nhìn Bắc Minh, kỳ thực hắn rất chờ mong Bắc Minh cùng các bậc gia trưởng Bắc gia đánh nhau một trận lớn, tốt nhất là trong cơn tức giận mấy vị trưởng lão Bắc gia kia đem mình đuổi ra khỏi Bắc gia. Bắc Minh mặt không đổi sắc, nghiêng đầu nhìn Âm Tế Thiên, sau đó là nhìn mọi người ngồi trong đại sảnh nói: vừa lòng. Mọi người hai mắt nhìn nhau, người quen thuộc với Bắc Minh nghe là biết lời này của y, ý nói là y cảm thấy hết sức vừa lòng với Âm Tế Thiên. Lập tức có người cảm thấy Âm Tế Thiên không xứng với Bắc Minh, vội lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, có người lộ ra vẻ mặt cười nhạo, thậm chí có chút vui sướng khi người gặp họa, cũng có người vẻ mặt thông dong bình tĩnh, giống như việc này chẳng liên quan tới mình, còn có người phi thường hài lòng với biểu hiện của Bắc Minh. Đương nhiên, người biểu hiện ra vẻ phi thường hài lòng chỉ có một người là Bắc Vũ Hoành. Từ đầu tới cuối, hắn đều mang ý cười ôn hòa. Bắc Vũ Phong sắc mặt tối sầm, hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa. Âm Tế Thiên khóe mắt run rẩy, nam nhân này nói chuyện luôn luôn đều ngắn gọn như vậy sao? Hắn rất vừa lòng, rốt cuộc là ý gì? Lúc này, trung niên nam tử ngồi vị trí chính giữa, nãy giờ luôn lẳng lặng mỉm cười, rốt cuộc mở miệng nói: không quản Minh Nhi muốn sống cùng với ai, chỉ cần y vui vẻ, chúng ta liền không cần can thiệp vào làm gì. Bắc Vũ Phong vẫn có chút không cam lòng, ta chỉ là lo lắng cho Minh Nhi, hắn nói, sau đó trừng mắt nhìn Âm Tế Thiên, tiếp theo hít thật sâu một hơi, nhìn sang Bắc Minh nói lời thấm thía: Minh Nhi, ngươi nên rõ ràng, tuổi tác của người thường nhiều nhất chỉ hơn 100 tuổi, mặc dù ngươi có linh đan diệu dược, hắn cũng không sống quá 200 năm, ngươi nghĩ thông suốt rồi sao? Tính cách Bắc Minh từ khi sinh ra đã thập phần đạm mạc, từ nhỏ đến lớn cũng không biểu hiện hỉ nộ ái ố ra mặt, càng đừng nói đến việc y ra mặt bảo vệ ai. Hiện giờ y đối với Sú Hòa Thượng nói ra hai chữ vừa lòng, có thể thấy được là y thật tâm với Sú Hòa Thượng, vạn nhất có ngày Sú Hòa Thượng đột nhiên rời đi. Bắc Vũ Phong không dám tưởng tượng quá nhiều về việc hậu quả sau này sẽ như thế nào, hơn nữa cũng không tưởng tượng ra được, nếu như có thể phòng ngừa trước chuyện sẽ phát sinh thì tốt biết mấy. Mâu quan Bắc Minh trầm xuống, không chút do dự gật gật đầu, như là sợ Âm Tế Thiên sẽ tùy thời biến mất. Tay nắm Âm Tế Thiên không khỏi chặt hơn một chút, ngón tay truyền đến đau đớn khiến Âm Tế Thiên nhăn mày lại. Hắn phát hiện sắc mặt của Bắc Minh trừ bỏ một phần đạm mạc bên ngoài, còn thêm một phần ngưng trọng. Hắn không rõ, rốt cuộc Bắc Minh coi trọng hắn cái gì, vì sao bày ra bộ dáng không thể không có hắn. Nếu Tiệm trưởng lão cùng Vũ Phong đã không có phản đối việc hôn nhân này nữa, chúng ta đây cũng không nên quấy nhiễu làm gì, bất quá lại không thể phá hủy quy củ của Bắc gia. Bắc gia tồn tại tới bây giờ cũng không nuôi người rảnh rỗi, từ gia chủ cho tới đệ tử tạp dịch, chưa từng có ngoại lệ. Bắc Vạn Trọng nói lời này là muốn nhắc nhở mọi người, Tịch Thiên là một phàm nhân. Bắc Tiềm than nhẹ một tiếng, nâng mắt đảo qua mọi người. Lúc này có người mở miệng nói: cửa hàng của ta bán các loại pháp khí, nếu không thể tự mình sử dụng pháp khí, liền vô pháp cùng khách nhân giao lưu, càng không thể nói đến chuyện bán được pháp khí. Kế tiếp, cũng có người mở miệng: ta quản lý bán đấu giá, vật quý trọng nhiều không kể hết, nếu như không có năng lực, thì vô pháp trấn trụ khách nhân, cũng vô pháp cam đoan an nguy của khách nhân, càng không thể đảm bảo các loại trân bảo sẽ bị người khác đoạt đi hay không. Ta quản lý dược điền, nếu như không có linh lực, liền vô pháp không nuôi được dược thảo. Trong đại sảnh, người nói một câu, ta nói một câu, có lý có tình, chính là không có người nào nguyện ý tiếp thu phế vật bị phá hủy linh căn, mà ngay cả tổng quản quản lý sự vụ của Bắc Phủ cũng ra tiếng từ chối, lấy cớ không dám sai sử thiếu phu nhân làm việc, cự tuyệt thu nhận Âm Tế Thiên. Bắc Tiềm khó xử nhìn về phía Bắc Vũ Hoành. Vũ Hoành, ngươi có an bài nào không? Ánh mắt Bắc Vũ Hoành chợt lé, khóe miệng giơ lên ý cười ôn hòa. Không tính là an bài,

Tịch Thiên, dù sao cũng là vào Bắc gia, không thể ủy khuất hắn. Bắt tìm từ ống tay áo, lấy ra một cái túi nhỏ màu hồng. Đây là lão phu nhân chuẩn bị lễ gặp mặt. Tịch Thiên, ngươi lại đây. Hai bà mối vẫn đứng ở môn khẩu, thấy Bắc Tiền muốn đưa lễ gặp mặt, trong mắt chuyển một cái, thông minh mà mở miệng hô, dân trà. Âm Tế Thiên nghe tới thượng trà, nháy mắt trắng trượt xuống vài đạo hắc tuyến, chẳng lẽ phải thật sự dân chung trà nàng dâu trong truyền thuyết hay sao? Bà mối cười hiếp cả mắt mà cùng tỳ nữ bưng trà lên, vụng trộm hướng Âm Tế Thiên nháy nháy mắt vài cái. Tiếp theo, ánh mắt giảo hoạt đảo một vòng từ cái túi nhỏ màu đỏ trong tay Tìm Trưởng lão, rồi về đến trên người Âm Tế Thiên, thâm ý nói, thiếu phu nhân, còn không mau kính trà. Giờ phút này, nếu như Âm Tế Thiên còn không hiểu ý tứ của bà mối, thì hắn chẳng khác nào tên ngốc, cũng không thèm rối rắm xem đây là loại kính trà bình thường, hay là chỉ có nữ nhân kính cha chồng mẹ chồng. Hắn thản nhiên mà tiếp chung trà trên tay tỳ nữ, đi đến trước mặt Bắc Tìm. Tìm Trưởng lão, thỉnh uống trà. Bắc Tìm sang sảng cười, tiếp nhận chung trà, uống một ngụm nhỏ, sau đó đem chung trà đặt lên trên bàn, cái túi nhỏ màu đỏ trong tay đưa tới trước mặt Âm Tế Thiên. Sau này ngươi chính là người của Bắc gia, có cái gì không hiểu hoặc là chịu ủy khuất thì cứ tới tìm lão phu thay ngươi làm chủ. Âm Tế Thiên tiếp nhận cái túi nhỏ, cảm ơn Tiệm Trưởng lão. Bà mối đứng bên cạnh nhanh nhẹn kéo Âm Tế Thiên đẩy về hướng Bắc Phủ Phong bên kia, đồng thời dùng ánh mắt ý bảo tỳ nữ mau mau đem trà bưng lên. Âm Tế Thiên tiếp nhận chén trà, tiểu thúc, thỉnh uống trà. Bắc Phủ Phong không khỏi sửng sốt, trà này không phải nên kính gia chồng sao? Hắn lặng lẽ quan sát Bắc Phủ Hoành đang khí định thần nhàn, gặp đối phương không có bất cứ biểu hiện không vui nào, lại nghĩ đến Âm Tế Thiên đã kính trà Bắc Tìm, không có lý do gì không kính trà cho tiểu thúc, lúc này mới thả tâm. Nhưng là lúc tiếp nhận chén trà, tự hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt nhanh chóng lóe lên một tia xấu hổ. Trước khi đến đây, hắn trừ việc muốn tìm đại ca thuyết pháp ra thì chỉ có chuẩn bị lễ Phật quý trọng, không có nghĩ đến việc phải đưa lễ gặp mặt. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Bắc Phủ Phong đành kiên trì đem chung trà uống xong. Tiếp theo, đào đào trong túi càng khôn, cuối cùng nhịn đau đem một phần lễ vật trong đó đưa đến trong tay Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên lặng lẽ ước lượng sức nặng của lễ gặp mặt, vụng trộm liếc mắt khen ngợi bà mối. Chỉ cần nghĩ đến phần lễ gặp mặt kia, rất có khả năng trở thành sinh hoạt phí của hắn ở tu chân giới sau này. Hắn kính trà cho các trưởng bối càng trở nên ân cần. Nhóm trưởng bối Bắc gia tự hồ nhìn ra Âm Tế Thiên tính toán, muốn kính trà hết toàn bộ trưởng bối đang ngồi ở đây, đều không khỏi âm thầm rối loạn. Bọn họ đều giống như Bắc Phủ Phong, trừ lễ Phật ra, nào có chuẩn bị lễ gặp mặt. Nhưng mà lễ vật so với lễ gặp mặt quý trọng hơn, làm sao có thể lấy ra? Đành phải thừa dịp Âm Tế Thiên còn chưa có đem trà bưng đến trước mặt bọn họ, vụng trộm chuẩn bị tốt lễ vật khác. Đứng ở một bên nhìn bộ dáng Âm Tế Thiên thu lễ gặp mặt, thu đến không thèm nghỉ mệt, khóe miệng của Bắc Minh khẽ khẽ cong lên một nụ cười mà ngay cả chính y cũng không nhận ra. Ngồi ở chủ thượng, Bắc Vũ Hành chú ý tới biến hóa của Bắc Minh, vui mừng mà mỉm cười, sau đó nhìn bộ dáng vội vàng không ngừng thu lễ vật của Âm Tế Thiên, đáy mắt không khỏi lại nhiều thêm vài phần vừa lòng. Kính trà xong xuôi một vòng, cũng tốn hết cả một canh giờ, bất tri bất giác cũng đã đến buổi trưa, các trưởng lão Bắc gia xôn xao tìm cớ rời đi. Khi mọi người vừa đi, các hạ nhân trong viện vội vàng hướng Bắc Minh vây quanh xum xoe. Thiếu gia, ngài không có việc gì chứ? Thiếu gia, thân thể của ngài có sao không? Nháy mắt, khi hai danh hộ vệ đỡ lấy Bắc Minh, thì bước chân của y cũng lảo đảo, nhất thời sắc mặt trở lên thập phần tái nhợt, trên trán còn toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, hết thảy mọi thứ đều thuyết minh rằng lúc nãy là y cố gắng chống đỡ. Bà mối đau lòng cầm lấy khăn lụa thay Bắc Minh lau đi mồ hôi trên trán. Hôm nay thiếu gia nói rất nhiều, sợ là mệt. Nghe vậy, khóe mắt Âm Tế Thiên không khỏi giật giật, lời này nghe giả tạo quá đi. Từ lúc hắn bắt đầu nhìn thấy Bắc Minh, câu nào có thể ngắn gọn thì y liền ngắn gọn. Hơn nữa, đem toàn bộ lời Bắc Minh từng nói, cộng lại chẳng biết có vượt qua 30 chữ hay không. Hắn thực sự nghĩ không ra Bắc Minh mệt là do đâu. Hắn là thiếu gia đi đường quá nhiều cho nên mới mệt mỏi. Trong đó, một danh hộ vệ có chút thầm oán liếc mắt nhìn Âm Tế Thiên. Trước đó, thiếu gia còn cùng thiếu phu nhân đi đường suốt nửa canh giờ. Âm Tế Thiên nhíu nhíu mày, lời hộ vệ nói là thật. Tuy nhiên không phải Bắc Minh đã đến cao kỳ kim đan sao, làm thế nào mà thân mình suy yếu như vậy? Lúc nãy, Tìm Trưởng lão đã nói Bắc Minh tại cao kỳ kim đan đình trệ hơn 10 năm. Chẳng lẽ 10 năm trước đã phát sinh chuyện gì, cho nên mới dẫn đến việc thân thể Bắc Minh ốm yếu như thế? Khi Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, Bắc Minh đã được một đám hộ vệ tỳ nữ mang về hậu viện. Hắn thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Bắc Minh, lặng lẽ lủi sang hướng đại môn. Không ngờ vừa mới di chuyển, lại một lần nữa nhìn đến hai khuôn mặt tươi cười sáng lạng, kim thêm âm hồn bất tán. Thiếu phu nhân, đói bụng sao? Hoàng trưởng lão đã bảo hạ nhân làm một bàn thức ăn chay, chúng ta mang thiếu phu nhân đi dùng cơm trưa. Khóe miệng Âm Tế Thiên co rút, không phải bà mối đều tại ngày thứ hai sau hỷ yến thì rời khỏi sao? Chẳng lẽ chúng ta không có nói cho thiếu phu nhân biết chúng ta là bà vú của thiếu gia sao? Vú Liễu chỉ chính mình. Thiếu phu nhân chỉ cần bảo ta là Vú Liễu, gọi nàng là Vú Trương là được. Nói cách khác, về sau mỗi ngày hắn đều phải nhìn thấy hai khuôn mặt này. Âm Tế Thiên vô kế khả thi, đành phải theo các nàng trở lại sân. Nhìn đầy bàn thức ăn chay phong phú, mới nhớ tới sau khi mình ăn tích cốc đan, đã hơn 10 ngày chưa ăn đồ ăn, đến nay hắn đã sắp không nhận biết được dầu muối mùi vị gì rồi. Cho nên, ngửi được hương vị của thức ăn, hắn cũng không thèm quan tâm đến hình tượng, từng miếng ăn hết. Sau một bữa ăn no nê, Âm Tế Thiên lặng lẽ đem hơn 300 phần lễ gặp mặt từ trong túi càn khôn đào ra, sau đó tinh tế kiểm kê một lần. Tiếp theo, phát hiện bản thân đã có thể tấn chức trở thành tầng lớp tiểu phú ông. Nhất là lễ gặp mặt của Bắc Phủ Phong đưa, bên trong gói to ước chừng chứa hơn 50 khối tuyệt phẩm linh thạch. Tại tu chân giới, linh thạch là một loại tiền được lưu thông phổ biến. Trừ đó ra, tu sĩ có thể hấp thu linh khí bên trong nó để tăng tu vi, còn có thể mượn nó để mở ra các loại pháp trận. Tóm lại, tác dụng của linh thạch rất lớn, mà linh thạch chia làm hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, cuối cùng là tuyệt phẩm linh thạch. Tuyệt phẩm linh thạch đặc biệt thưa thớt, một khối tuyệt phẩm linh thạch tương đương 10 vạn khối cực phẩm linh thạch, một khối cực phẩm linh thạch tương đương 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, một khối thượng phẩm linh thạch tương đương 1.000 khối trung phẩm linh thạch, một khối trung phẩm linh thạch lại tương đương 100 khối hạ phẩm linh thạch. Tuy rằng Âm Tế Thiên không biết đại gia tộc phân phát linh thạch cho các đệ tử ra sao, nhưng mà lại biết đệ tử của Vạn Phật Tự mỗi đầu tháng chỉ có thể lĩnh 10 khối hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, cảnh giới càng cao, lĩnh linh thạch lại càng nhiều. Có thể thấy được, Bắc Vũ Phong đưa cho hắn lễ gặp mặt là một bút tương đối lớn. Âm Tế Thiên nhìn đến đám lễ gặp mặt, không khỏi nhớ tới túi càn khôn mà Tịch Lễ bảo Vô Tịnh chuẩn bị. Nghĩ rằng nếu Tịch Lễ để hắn cả đến Bắc Gia, nhất định sẽ chuẩn bị một ít linh thạch làm đồ cưới. Hắn nhanh chóng đào túi càn khôn, trừ một đống lớn toàn là pháp khí, linh phù, đồ dùng trong thân mà hắn có thể sử dụng ra, căn bản là không có khối linh thạch nào. Cuối cùng, chỉ tìm được một phong thư giống y như phong bao lì xì. Âm Tế Thiên lộ ra thần tình vui sướng, bận rộn mở ra, vừa thấy sắc mặt lập tức đen thui. Trong phong thư đỏ, chỉ có duy nhất một tờ giấy trắng, mặt trên viết đúng ba chữ tinh tế hữu lực. Thỉnh hóa duyên, cái đệt, đã đem hắn đi bán, còn muốn hắn hóa duyên, đừng nói là không có cửa, đến khe cửa cũng không. Âm Tế Thiên không có chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem tờ giấy xé thành bột phấn, trừ bỏ giữ lại một khối tuyệt phẩm linh thạch, còn lại toàn bộ lễ vật gặp mặt đều thu hồi vào trong túi càn khôn, sau đó cầm khối tuyệt phẩm linh thạch kia đi về phía cửa phòng. Người vẫn chưa ra khỏi cửa phòng, chợt nghe Vú Liễu cùng Vú Trương nhỏ giọng nói chuyện bắt quái gần đây. Ta xem thiếu phu nhân chắc khỏi còn lâu mới tiếp thu được thiếu gia của chúng ta. Này, cũng không trách được thiếu phu nhân, hắn từ nhỏ tới lớn lớn lên ở Vạn Phật Tự, trước đó vài ngày còn bị hủy linh căn, sau là bị lừa đến Bắc Gia vội vội vàng vàng gả cho thiếu gia, nhất thời không thể tiếp thu được hiện thực là hợp tình hợp lý, chúng ta cũng không nên sốt ruột, này cũng là chuyện giữa thiếu gia và thiếu phu nhân, chúng ta hảo tâm muốn giúp cũng không được. Phú Trương liền đồng ý, vừa nghĩ đến cái gì vội nói, này, người đem qua có nhận ra linh khí của Bắc Hoàng Thành bị xói mòn không? Phú Liễu nghĩ đến sự tình đêm qua, nháy mắt sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ừ, có nhận ra, tự như có 10 chân nhân độ kiếp kỳ đồng thời tấn chức cảnh giới đại thừa, khiến linh khí xói mòn đặc biệt nhanh. May là chỉ có nửa canh giờ ngắn ngủi, nếu không linh mạch khô cạn, chỉ sợ nhóm tu sĩ Bắc Hoàng Thành đều phải di chuyển khỏi nơi đây. Sắc mặt Phú Trương cũng trở nên cực kỳ khó coi. Đúng vậy. Xuyệt, thiếu phu nhân đi ra. Phú Trương nhìn thấy Âm Tế Thiên đi ra vội nở nụ cười thật to. Thiếu phu nhân đây là muốn đi đâu? Âm Tế Thiên đem tuyệt phẩm linh thạch hướng Phú Trương và Phú Liễu vứt qua. Phú Trương thấy một đạo tử quang bay tới, chưa biết là cái gì, hoang mang vội đưa tay bắt lấy. Vừa mở ra thì thấy một khối linh thạch màu tím đậm. Hai tay nàng đột nhiên rung lên, kích động hỏi, thiếu phu nhân, đây là tuyệt phẩm linh thạch sao? Phú Liễu cũng lộ ra thần sắc giật mình. Ừ, là bắt, khổ, là lễ gặp mặt của tiểu thúc cho ta.